Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 21, luyện tiễn nam nhân cùng độc tiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản là rất cứng rắn tiễn mộc, một khi đi qua dùng lửa đốt, trình độ cứng cáp cao hơn tầng lầu thẳng bức kim thiết. Tộc trưởng cầm một cây nướng xong tiễn mộc, dùng sức tại đùi sói bên trên một đâm, đầu mũi tên liền xuyên thấu một bên kia ra, sói thấu thể mà qua, hài lòng nhẹ gật đầu. Tộc trưởng chỉ huy mấy tên cổ thôn phụ nữ đem cán tên đem đến thôn về phía tây. Tại đó, nhiều loại lông chim vung đầy đất, 30-40 tên phụ nữ chính thấm hỏa táng nhựa cây hướng cán tên bên trên dính lông đuôi. Vương Hạo dẫn theo hai cái chúng tên cá chim từ hậu sơn xuống tới cùng hắn đồng hành, còn có một lớn nâng tiễn mộc vương trụ. Đem cá chim ném cho đang tại dính lông đuôi các phụ nữ, Vương Hạo xoa xoa mồ hôi trên đầu đi tới thôn phía đông nhìn Vương Hổ bọn họ bắn tên. Vương Hổ ban đầu từ đàn cung cứng tối hôm qua luyện tập thời điểm bị kéo hỏng, hôm nay có 10 lần chế tạo cơ hội, Vương Hạo dùng hệ thống cho hắn làm đem mới từ đàn cung. Thần cung khoảng chừng ban đầu hai cái thô, ngay cả Vương Hổ như muốn kéo căng cung đều cần sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Còn lại tộc nhân cũng đều bị đổi lại loại này thẳng tắp, tầm bắn đạt tới 200m, ném bắn đạt tới 350m cự cung. Chỉ thấy Vương Hổ đứng ở 100m ra ngoài địa phương, ngưng thần tĩnh khí, đem cung kéo tròn, sau đó nhắm ngay một phen, liền buông lỏng tay ra chỉ. Mũi tên bay ra ngoài, chính trúng hồng tâm, bóng đá giống như lớn bằng đại thụ bị bắn cái xuyên thấu, các tộc nhân nhao nhao đập xuống lồng ngực gọi lên tốt. Bắn tên loại vật này, thực rất giảng cứu kỹ xảo. Tỷ như Vương Hạo xuyên Việt trước đó nhưng lại bắn qua tiễn, chỉ bất quá, hai trong vòng 10 thước hắn đều có thể bắn không trúng bia. Bây giờ vẫn tốt có hệ thống, download cung tên phương pháp luyện chế đồng thời, đem bắn tên kỹ xảo đồng thời download xuống. Cũng bởi vậy, Vương Hạo mới có thể làm được bách phát bách trúng. Nhìn lại Vương Hổ, là một gã trời sinh cung tiễn thủ. Hôm qua mới tiếp xúc cung tiễn, đến hôm nay, người ta đã có thể bắn ra dáng. Không dám nói thiện xạ, nhưng trăm bước bắn trúng đại thụ vẫn là có thể. 10 chuôi to thêm dài hơn từ đàn cung cứng, 20 người thay phiên sử dụng, đợi đến ngày mai, bọn họ liền có thể nhân thủ một cái cự cung. Vương Hạo không cầu bọn họ có thể bắn giống như Vương Hổ chuẩn, chỉ hy vọng tại 50m trong khoảng cách bọn họ có thể phát huy ra lực sát thương. Ngoài thôn đàn sói cũng không hề rời đi, xem ra, bọn chúng thật vẫn dự định thường trú. Quảng cáo, muốn tộc nhân đem tiễn thuật tăng lên tới có thể khu trục bầy sói cấp độ chỉ ít còn muốn 10 ngày. Bất quá nhìn xem chỉ còn lại có gần một nửa cá tươi, Vương Hạo cảm thấy hắn đợi không được 10 ngày. Bởi vì loại kia mang máu rán thịt, Vương Hạo là một hơi cũng không nghĩ ăn. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, câu nói này một chút cũng không sai. Đứng ở cửa thôn, nhìn xem phía ngoài đàn sói, suy tư rất lâu, Vương Hạo cuối cùng nghĩ tới biện pháp. Lấy mạng thảo là đại hoang bên trên rất thường gặp một loại thực vật. Đại hoang bên trong sinh hoạt người, có khả năng không biết mình phụ mẫu là ai, nhưng mỗi người, đều tuyệt đối biết rõ lấy mạng thảo là cái gì. Nói lên lấy mạng, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ nhớ lên tướng mạo dữ tợn đầu trâu mặt ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lấy mạng thảo, dáng dấp một chút cũng không dữ tợn, tương phản, béo múc míp lá cây sáng chói ướt át chính giữa đỏ rực trái cây thoạt nhìn là thơm ngọt ngon miệng. Chính là như vậy một loại nhìn lên đi lên mềm mại thảo, nhưng ngay cả lão hổ khủng long gặp đều sẽ đi vòng qua. Bởi vì, nó có độc hơn nữa còn là kịch độc. Đừng hỏi đại hoang người là làm sao mà biết được, việc này nếu như nói đứng lên nhưng là một cái đầy ắp huyết lệ cố sư. Sở dĩ, khi thấy Vương Hạo ôm một lớn nâng lấy mạng thảo trở về thời điểm, tộc trưởng cảm giác cả người cũng không tốt. Lòng nóng như lửa đốt nhảy dựng lên, hướng về Vương Hạo chạy tới, thậm chí ngay cả đang tại nướng cán tên rơi vào trong đống lửa hắn đều không lo được. Vứt bỏ, có độc, tộc trưởng lo lắng nói ra, lại không dám tới liều Vương Hạo. Lấy mạng thảo đại danh tại đại hoang bên trên tuyệt đối có thể dùng tiểu nhi dừng lại gáy. Đối với tộc trưởng hảo ý, Vương Hạo không đành lòng cự tuyệt, đành phải nhún vai đem lấy mạng thảo vứt trên mặt đất. Đang chuẩn bị giải thích nói cho tộc trưởng thứ này tiếp xúc ra rẻ không có chuyện thời điểm, liền bị tộc trưởng không nói lời nào kéo đến cửa thôn hồ nước đi rõ ràng rửa đi. Nói hết lời thậm chí lấy ra tổ thần chỉ dẫn mới để cho tộc trưởng tin tưởng lấy tay cầm lấy mạng thảo là không sẽ trúng độc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trên tay không có vết thương. Ngồi ở phía xa tộc trưởng tự mình nhìn chằm chằm Vương Hạo dùng thạch đầu đem lấy mạng thảo đập nát, sợ có cái sơ suất gì, trong tộc một cái duy nhất có thể cùng tổ thần câu thông tộc nhân hội mất mạng tại lấy mạng thảo dưới. Vương Hạo mình cũng hiền đến cẩn thận từng ly từng tí. Cái đồ chơi này, vạn nhất tung tóe một giọt đến trong mắt đi, nhẹ nhất kết quả cũng là biến thành mù lòa. Vương Hạo không muốn trở thành mù lòa, nhưng hắn muốn cho ngoài thôn những cái kia cản trở hắn đi chế tác muối ăn, cản trở hắn đi tìm có thể đốt đất đất sét đàn sói đều biến thành mù lòa. Rốt cục một vũng xanh lục mang theo gai mũi mùi vị độc dược bị Vương Hạo ép đi ra. Mà lấy mạng thảo thì bị Vương Hạo dùng cây gậy kẹp lấy cầm tới phía sau núi giấu đi. Hiện tại ở trong thôn mặt không thể so với lúc trước, đến rồi một nhóm lớn phụ nữ và trẻ em dưới tình huống cái gì đều phải chú ý, 2-3 tuổi khắp nơi bò loạn hài tử thì có 5-6 cái, bắt lấy thứ gì đều hướng trong miệng đưa là thiên tính của bọn hắn, bọn họ có thể không biết cái gì lấy mạng thảo cặn thuốc. Tìm hơn 10 căn nướng xong cán tên, mũi tên bộ phận toàn bộ dùng lấy mạng thảo ngâm một lần. Sau đó tại hậu sơn đào một tổ chuột đất, dùng tên nhọn đâm rách trong đó một con da lông. Không đến một phút đồng hồ chuột đất liền toàn thân co giật đã chết đi. Nhìn xem mặt trời, đợi đến mặt trời từ nhánh cây bộ phận rời đến cây eo thời điểm, Vương Hạo lần nữa dùng tên nhọn đâm rách một cái chuột đất da lông. Lần này, chuột hơi sống thời gian dài một chút nhưng sau 5 phút vẫn là chết đi. Buổi cơm tối vẫn là cá chỉ bất quá, lần này cá nướng cũng không có hương liệu cùng cay đậu. Những vật kia Vương Hạo chỉ đào một chút, buổi sáng lúc sau đã dùng hết rồi. Nhưng các tộc nhân vẫn như cụ ăn say sưa ngon lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong đại hoang, mỗi ngày đều có thể ăn bên trên cơm no chính là chuyện hạnh phúc nhất, không có người còn dám đi yêu cầu xa vời đồ ăn phải chăng mỹ vị. Ngay cả Vương Hạo đều không có bắt bẻ, dù sao, điều kiện có hạn, không thể nói vì là ăn bữa mỹ vị cá nướng liền bốc lên nguy hiểm tính mạng ra ngoài thu thập hương liệu. Huống hồ cá nướng tốt xấu bên ngoài đều quen, vẻn vẹn điểm này, liền so nướng thịt mạnh rất nhiều. Ăn cơm xong, thành niên nam tử tại Vương Hồ dưới sự hướng dẫn, vung lấy mỏi như cánh tay tiếp tục đi luyện tập bắn tên, mà các nữ nhân, là dùng cỏ khô cửa hàng lấy những cái kia bị mới mở đất đi ra động. Mặc dù động, bên trong rất chen chúc nhưng nếu như trời mưa tốt xấu tính là có một cái chỗ ẩn thân. Quảng cáo, lúc đầu các nữ nhân còn có thể đem động, mở ra càng sâu chút bất quá về sau bị tộc trưởng cho ngăn lại. Tộc trưởng nói nếu như lại mở sâu, lúc mưa lớn động liền sẽ sập. Đợi đến mặt trăng vượt qua đỉnh núi thời điểm, luyện tiễn các nam nhân cũng nhao nhao xoa cánh tay dự định đi nghỉ ngơi. Vương Hạo nắm lên đệ bát cây cán tên, phá vỡ một cái chuột đất ra rẻ. Mà ở bên cạnh hắn, đã trưng bày 6 cái chuột đất thi thể và một cái tê liệt chuột đất. Quả cầu lông là ở bên cạnh ôm một cái không biết tên trái cây gặm chính hăng hái. Có đôi khi nhìn thấy Vương Hạo hướng nó nhìn lại, nó liền lưu luyến không rời đem trong tay quả hạch đưa cho Vương Hạo. Làm Vương Hạo cự tuyệt nó quả hạch về sau, quả cầu lông liền sẽ tiếp tục híp mắt vui vẻ gặm quả hạch. Lần này, bị chảy ra da chuột đất cũng không lo ngại, chờ ước chừng 10 phút đồng hồ, Vương Hạo lại đổi mũi tên tại trên người của nó lại đâm cái lỗ hồng. Lần nữa kiên nhẫn chờ đợi 10 phút đồng hồ, cái này chuột đất vẫn không có chết. Vương Hạo nhẹ gật đầu, tại trên tấm đá dùng than viết một bát tự, đại biểu tên độc hữu hiệu thời gian hẹn tương đương 8 giờ. Đánh một cái ngáp, Vương Hạo đem quả cầu lông nhấc lên, hướng về động. Đi vào trong đi, nghe ngoài thôn phiền lòng sói tru, Vương Hạo khóe miệng hơi hơi dương lên, vừa cười vừa nói. Chớ đắc ý, ngày mai ta liền đi thu thập các ngươi. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.